Nam chủ không cần theo ta. Chương 15, bước đầu kiến tạo thế lực. Góc truyện audio.com. Phụ thân, con muốn đi ra ngoài một chuyến. Con vừa từ bên ngoài về đã vội đi đâu? Con ra ngoài có việc ạ. Hề Tu Văn gương mặt bay nhanh một đạo không dễ phát hiện ngượng ngùng. Huynh ấy đi tìm người trong mộng ấy mà phụ thân Hề Thu Vân trêu ghẹo. Ân, nói nghe thử, là thiên kim nhà nào? Phụ thân Hề Tu Văn Hề Mạc Tiếu nhướn mi có chút ngoài ý muốn hỏi. Nhi tử này của ông văn võ song toàn, luôn hoàn thành vượt mức mong đợi của ông. Thế nhưng ngặt nỗi lại bài xích với nữ nhân, ông đang lo về việc con dâu để có cháu bồng bế đây. Bây giờ nghe nói con trai có ý chung nhân ông làm sao không vui vẻ đây. Thu Vân, Hề Thu Vân trừng mắt muội muội một cái, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Hề Thu Vân lè lưỡi chạy đi. Hề Thu Vân quay lại nhìn cha. Cha đừng nghe muội muội nói lung tung. Nhi tử cáo lui. Thư phòng thoáng cái chỉ còn trơ ra Hề Mạc Tiếu trợn mắt há mồm ngồi trên ghế gia chủ. Này, câu hỏi ông hỏi còn chưa có trả lời mà. Đi đâu hết rồi, con dâu của ông là ai à, Hề Mạc Tiếu buồn bực. Phong Thanh Huyền đứng im bất động nhìn bóng dáng ngồi vắt vẻo trên cây. Mà Nhược Trúc cũng lười phản ứng hắn. Căn cứ theo hệ thống chỉ định, nàng cần thành lập thế lực cho riêng mình. Nhưng, phải thành lập như thế nào à? Nhược Trúc hồi tưởng một chút kịch tính. Nữ chủ Diệp Thúy Vi hình như trong một lần bị cướp bao vây. Đã ra tay giết sạch nhà tên cầm đầu, sau đó thu phục Nguyên Sơn chạy trực tiếp nắm quyền thao túng nó. Biến nó thành thế lực cho mình, Nhược Trúc đối với cách làm của nữ chủ hoàn toàn phản cảm. Trong nguyên tác, một nhà tên cầm đầu đám cướp gần 30 mạng người. Nữ chủ diệt cỏ tận gốc ngay cả đứa nhỏ 2 tuổi cũng không bỏ qua. Chậc, nàng mặc dù là sát thủ, nhưng cũng chưa từng ra tay giết trẻ con nha. Đang lúc Nhược Trúc nghĩ ngợi kịch tình thì chợt cảm nhận cành cây nàng ngồi hơi trầm xuống. Một đôi giày vải nam nhân tiến đến bên cạnh trong tầm mắt nàng. Nhược Trúc ngẩng đầu, đôi mắt thoáng điểm ngây ngô sương mù, kiều môi hơi chu lên, hai má hơi hơi đỏ. Bộ dạng này của Nhược Trúc đập vào mắt của Phong Thành Huyền trực tiếp đem trái tim hắn đình chỉ. Nuốt khan một ngụm, hắn rời tầm mắt khỏi bờ môi mê người kia. Ho khan một cái cất tiếng, cô nương, lần trước đa tạ cô nương ra tay tương trợ, tại hạ Phong Thanh Huyền, xin hỏi quý danh cô nương. Nhược Trúc tiếp tục im lặng nhìn hắn, nhất thời Phong Thanh Huyền nghẹn họng, lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, là tiếp tục hỏi vẫn là im lặng đâu. Hắn rối rắm, Nhược Trúc có chút buồn cười nhìn hắn, ta tên gì không quan trọng, cứu ngươi vì ta muốn thế. Không cần cảm tạ, đinh, Phong Thanh Huyền hảo cảm độ. 10, chân ái, 3, nghe thấy âm thanh hệ thống Nhược Trúc khó hiểu nhìn hắn. Nam chủ cuốn tiểu thuyết này cũng thật kỳ lạ nha, tự dưng lại tăng hảo cảm. Nàng lạnh nhạt như vậy ấn theo lẽ thường hắn phải nên ấn tượng đối với nàng suy giảm chứ. Nhược Trúc không biết câu ta cứu ngươi vì ta muốn thế. Không cần cảm tạ vào tai Phong Thanh Huyền là cỡ nào tốt đẹp. Sống trong hoàng cung ngươi lừa ta gạt từ nhỏ đến lớn. Lần đầu có người tiếp cận hắn không mục đích, hắn không biết trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì. Chỉ là có chút thỏa mãn, có chút ngạc nhiên, có chút vui vẻ mừng thầm. Hắn nhìn nàng thật sâu sau đó cười khẽ, xem như ta nợ nàng một nhân tình. Nếu nàng có việc cần giúp đỡ, ta nhất định vì nàng làm chủ. Hắn cũng không lại nhắc đến cảm tạ. Rất sảng khoái cho nàng một cái hứa hẹn, Nhược Trúc lúc này còn không biết, trong tương lai, cái hứa hẹn này cho nàng vô tận kinh hỉ. Tốt nàng hướng hắn cười cười, trời thu trong xanh, mây trắng bay bay cành lá rung rinh, trên đường hai bóng người lững thững cước bộ, một trước một sau di chuyển, bóng hai người đổ dài, hòa nhập vào nhau thành một, mang một nét hài hòa kỳ lạ, bất quá sự thật là một người vô tâm vô phế đi trước. Một người vô công rồi nghề đi theo sau. Nhược Trúc quay đầu nhìn cái đuôi phía sau có chút không biết nói gì. Nàng đi làm chuyện của nàng. Hắn theo làm gì à? Bất quá nàng cũng lười phản ứng cùng hắn. Thích theo thì theo vậy. Mục đích lần này của nàng là trợ nô lệ. ở đây nhưng nhân tài vô số nha. Chợ nô lệ phần lớn là công tử tiểu thư, có khi còn là hoàng tộc hoặc phạm tội tịch thu gia sản hoặc mất nước trong chiến tranh bị xung làm hàng hóa trao đổi. Lục địa này việc trao đổi mua bán nô lệ là hợp pháp và công khai. Nàng muốn tạo thế lực trước hết cần có thân tín, dù sao người do mình bồi dưỡng sau này giao việc cũng yên tâm hơn. Nghĩ là làm, nàng nhanh hơn cước bộ, mà Phong Thanh Huyền là có hứng thú đi theo nàng. Dù sao hiện tại việc trong hoàng cung cũng như trong tổ chức đã phân phó người khác làm. Hắn tỏ vẻ hắn thật rảnh nha, nhìn bóng dáng nhỏ xinh phía trước tăng dần cước bộ, trong mắt là ý cười tràn đầy. Còn có một tia ôn nhu sủng nịch nhẹ đến mức hắn tự ý bỏ qua. Cách chương.